Hồ Ly và Thư Sinh. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia bắt đầu thực thi kế hoạch của mình. Hồ Ly đột nhiên bị một đám quan sai vây quanh. Yêu nghiệt to gan, còn không đưa tay chịu trói. Vương gia vung tay lên. Người đâu, bắt con hồ ly tinh mê hoặc quân vương này lại. Hồ Ly cho rằng việc mình là hồ yêu bị vương gia phát hiện. Chớp mắt liền cả người ngơ ngẩn. Dễ dàng để bọn chúng mang đi. Rốt cuộc ta lộ sơ hở chỗ nào? Hắn suy nghĩ thật lâu cũng chưa nghĩ thông suốt. Cách chương.